Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 799, cường đại tuyệt đối cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, lại qua nửa canh giờ, Lâm Xuyên mới miễn cưỡng có năng lực khống chế thân thể của mình, từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy xong phượng phách sát một chiêu này tinh thần công kích tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng may sức tấn công mạnh nhất đều bị Maha Thánh Kinh ngăn lại, hơn nữa Lâm Xuyên từ nhỏ tu luyện Maha Thánh Kinh, linh hồn của hắn vốn là so với bình thường người cường đại hơn nhiều, giờ phút này tuy nhiên bị thương, nhưng khôi phục cũng so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Chứng kiến Lâm Xuyên như thế nhanh liền từ trên mặt đất ngồi dậy, sắc mặt tuy nhiên cứng nhắc nhưng lại cùng người không việc gì đồng dạng thần sắc, Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ đều có loại đã gặp quỷ cảm giác. Cái này năng lực khôi phục cũng quá nhanh đi à nha. Vãi tiểu sư đệ, ngươi như thế nhanh liền khôi phục, ta cảm giác mặt đau quá a hát. Liên Nhất Phàm im lặng lại mừng rỡ nói ra. Hắn hiện tại đầu còn rất đau, trước kia song phượng phách sát bạo phát đi ra phượng gáy thanh âm, đối với tinh thần của hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ, đây là bởi vì chỉ là bị dư uy lan đến gần mà thôi, nếu là như Lâm Xuyên như vậy trực tiếp bị trúng mục tiêu, hắn giờ phút này cũng đã chỉ là một cỗ thi thể rồi. Nếu mà so sánh, Lâm Xuyên giờ phút này vậy mà nương tựa theo lực lượng của mình ngồi xuống, dạng này tinh thần lực quả thực để tại đây ba người không thể nào hiểu được. Ta khoảng cách khôi phục còn rất xa, chỉ là miễn cưỡng khống chế thân thể của mình mà thôi. Lâm Xuyên hữu khí vô lực nói ra, đầu óc như trước là vừa tăng đau, nhưng là so lúc trước đã khá nhiều. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bên này tạm thời không có cái gì một chuyện khẩn cấp có thể giúp ngươi hộ pháp. Trần Phi Vũ nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định không tha cho Thiên Sơn Cốc cái kia hai cái tiện nhân. Mạnh Kinh Tiên án lấy Lâm Xuyên bả vai, nhường Lâm Xuyên một lần nữa nằm sẽ đi. Trước kia Lâm Xuyên lúc hôn mê, Mạnh Kinh Tiên đã đem Lâm Xuyên như thế nào đi cùng với hắn sự tình nói cho Trần Phi Vũ Liên Nhất Phàm hai người, bất quá trong đó nói thật không nhiều lắm, biểu hiện cũng chỉ là đem Lâm Xuyên cho rằng một cái dễ thương đệ đệ mà thôi, không có bạo lộ Lâm Xuyên đã trở thành hắn ngọ hộ pháp sự thật này. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, cũng xác thực không có sự tình gì là vội vã muốn đi làm đấy, lần đi này Tĩnh Lan cổ hồ mục tiêu lớn nhất Không Minh Diệp đã tới tay, tuy nhiên trên danh nghĩa là cho tổ chức Akatsuki đấy, nhưng Mạnh Kinh Tiên một mực không có để, Lâm Xuyên cũng làm như làm không biết trước tạm thời thu xuống, chờ có cơ hội hắn có thể trực tiếp luyện hóa. Mà đến nỗi những chuyện khác tạm thời hắn cũng giúp không được cái gì bề bộn còn không bằng nhanh nghỉ ngơi, khôi phục thực lực tới trọng yếu. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên nghỉ ngơi cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị Mạnh Kinh Tiên trực tiếp đánh thức. Đã xảy ra chuyện, chúng ta phải lập tức rời đi tại đây. Mạnh Kinh Tiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có một chút kinh hoàng. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên nheo mắt, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên thăng lên đi lên. Làm một cô nhi, giờ phút này có thể làm cho Mạnh Kinh Tiên dùng ra chuyện để hình dung người, chỉ có Akatsuki thần sứ, như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Trần, Nam Đầu, Huyền Vũ ba người tại cướp đoạt hồn huyết chi thời điểm đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống ta cũng không biết, nhưng là bên kia Bạch Hồ cùng Chu Tước đã tìm được mê cung dưới mặt đất truyền thừa chi địa, nhưng bọn hắn bây giờ bị đại lượng yêu tộc bao vây. Mạnh Kinh Tiên thần sắc lo lắng nói ra, hiển nhiên hai bên tình huống cực kỳ không ổn. Nghe được Mạnh Kinh Tiên nói, Trần Phi Vũ một bên đang khiếp sợ tổ chức Akatsuki truyền lại tin tức năng lực, một bên đã ở nghi hoặc Mạnh Kinh Tiên đem Mộc Vũ Y đánh thức làm cái gì. Chuyện này tựa hồ là tổ chức Akatsuki nội bộ sự tình a hát cùng tự mình tiểu sư đệ một chút quan hệ không có mới đúng a. Ngay tại lúc Trần Phi Vũ nghi ngờ thời điểm, Mạnh Kinh Tiên một câu liền nhường Trần Phi Vũ bỏ đi tất cả băn khoăn, toát ra thần sắc kinh hoàng. Bạch Hồ tin tức truyền đến nói các ngươi đại sư thì Lạc Vũ Hy cũng ở đó, cho nên các ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng đi. Mạnh Kinh Tiên trầm thấp thanh âm nói ra, nói cách khác đại sư thì cũng bị người vây quanh rồi hả? Liên Nhất Phàm sắc mặt khó coi hỏi, đúng vậy, không chỉ là nàng, còn các ngươi nữa Lạc Hà Thất Tử Phương Tiến cũng ở đó. Mạnh Kinh Tiên nói ra, chúng ta đi thôi, ta không sao rồi, Lâm Xuyên sắc mặt tuy nhiên cứng nhắc nhưng trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Trí nhớ của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bỗng nhiên nghe nói bộ luyện sư thân hãm hiểm cảnh, hắn phát ra từ nội tâm cái loại này muốn cứu nàng xúc động thật sự quá cường liệt rồi, hắn biết rõ, lúc này đây nếu như hắn không thể cứu ra bộ luyện sư, vậy hắn tương lai nhất định sẽ hối hận đấy, hơn nữa là hối tiếc không kịp. Giờ này khắc này, mê cung dưới mặt đất ở trong chỗ sâu. Hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ, mang theo mặt nạ thon dài thân ảnh sừng sững ở trong đường hầm, tại bên cạnh của bọn hắn, yêu tộc thi thể chồng chất như núi, huyết dịch đỏ thắm dọc theo khe hở không ngừng chảy xuôi xuống, rót vào mê cung nhạt màu trắng vách tường biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hồ, tình huống hiện tại thế nào? Tần Lãng thanh âm có chút ngưng trọng, đồng thời hô hấp cũng so bình thường ồ ồ rất nhiều, vừa mới đại chiến mặc dù không có bị thương, nhưng tiêu hao là không thể tránh được đấy, nếu như một mực bảo trì cái này cường độ chiến đấu, hắn đoán chừng sống không qua mấy canh giờ. Bộ luyện sư không nói gì, hai tay của nàng ở trước ngực bấm niệm pháp quyết màu trắng nhạt tổ ngọc vờn quanh tại bên người nàng, vì nàng cung cấp tầm mắt cùng cảm giác cực hạn tại trong đầu của nàng, toàn bộ mê cung dưới mặt đất thông đạo bắt đầu kéo tới, từng cái đường rẽ đều tại cảm giác của nàng trong có thể thấy rõ ràng. Mà ở những thông đạo này ở bên trong, từng cái nhan sắc khác nhau hình người sinh vật đang không ngừng xuyên thẳng qua trong đó, thường thấy nhất chính là màu lam nhạt quang ảnh, từng cái đều đại biểu một cái thủy thuộc tính tu sĩ, mà mặt khác nhan sắc quang ảnh tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản từng cái đều thập phần cường đại. 5 cây em trong phạm vi, vây quanh chúng ta yêu tộc cùng sở hữu 1,356 cái. Bộ luyện sư thanh âm trầm thấp nói ra, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chấn động, phảng phất bị vây quanh căn bản không phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc cảm giác một truyền, lực chú ý của nàng ngừng lại hai cây nguyên anh kỳ màu lam nhạt quang ảnh trên, một cái trong đó rõ ràng cho thấy thiếu nữ quang ảnh cùng với khác nước thủy thuộc tính tu sĩ màu lam nhạt bất đồng, cái này quang ảnh nhan sắc là màu xanh thẳm đấy. Lạc Vũ Hy cùng Phương Tiến phá vòng vây thất bại, đang tại phản hồi. Sau một khắc bộ luyện sư trên tay ấn quyết biến đổi, toàn bộ mê cung trong thông đạo đại đa số quang ảnh bắt đầu biến mất, ba cái hô hấp sau, lưu lại quang ảnh chỉ còn lại có 30 mấy người. Nguyên anh trung kỳ ở trên yêu tộc có 35, trong đó ba cái nguyên anh đại viên mãn, mà lại thân thể thập phần cường đại. Tiếng nói vừa ra, bộ luyện sư trên tay ấn quyết lại biến, lúc này đây, lưu lại 35 quang ảnh bắt đầu trở lên rõ ràng, nguyên bản chỉ có thể nhìn ra hình người quang ảnh bắt đầu xuất hiện một ít chi tiết đặc thù, ví dụ như trên trán sừng nhọn, ví dụ như bao trùm ở trên người lân phiến. Ba cái nguyên anh đại viên mãn yêu tộc, hai cái là giao long nhất tộc, một cái là huyền minh quy nhất tộc. Tin tức xấu theo nhau mà tới, Tần Lãng lông mày bắt đầu không ngừng buộc chặt, đây là bọn hắn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sau thời khắc gian nan nhất. Cách chương.